phá diệt phái lại càng không phải nói, phá diệt ma vương chết trong tay Vũ Hinh, nhưng không dám tìm Vũ Hinh báo thù, tất cả mọi tội trạng đều quy hết lên trên người thần nam, phần đông đám đệ tử đều thề rằng phải giết chết thần nam. Ngoài ra, hai phái của Hiên Viên Thần Vương, Vô Ưu Thiên Tôn cũng nói rằng, sẽ coi thần nam là cừu địch. Thần Nam đau đầu một trận, lúc này thực sự không thể ở lại thiên giới được, hiện tại nếu như không phải là đang được bảo hộ trong Phật Thổ, sợ rằng ngay lập tức bị đám người trong thiên giới đuổi giết. Chỉ là, hắn nghĩ rằng, cũng không thể đợi ở tại Phật Thổ này được. Lời đồn đãi về, người thứ 10, của thần gia đã làm náo động cả thiên giới, thần gia trên thiên giới nhất định sẽ phái cao thủ tìm hắn, đến lúc đó nếu quả thực bị thần gia thiên giới phát giác, vậy thì sẽ có phiền toái lớn. Thần Nam nghĩ đến đâu làm đến đấy, bất quá hắn muốn lẳng lặng rời khỏi Phật Thổ, nhưng lại bị Thanh Tiện Cổ Ma giam lòng, nguyên nhân là người trong thần gia quả nhiên thực sự đã truyền tin đến, nói rằng nhất định phải giữ thần Nam lưu lại Phật Thổ cho dù phải dùng đến vũ lực. Thanh Tiện là nhân vật như thế nào chứ, sống đã nhiều năm có thể nói là đã thành tinh. Y chỉ trong nhất thời đã nhốt thần Nam ở bên dưới Phật Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra Thanh Thiện Cổ Ma đích xác là một nhân vật đắc địa, linh căn lần trước bị thần Nam làm cho nổ tung, đã được y dùng pháp lực tái tạo lại. Khi bắt đầu tụ tập lại, mặc dù linh khí đã sớm tiêu tan đi hơn nửa, nhưng gần một nửa số linh khí còn lại khi tụ tập lại thành linh căn, vẫn giặt rào vô cùng, không thể tưởng tượng. Kháo, tên tặc ngốc này quá đáng giận mà. Từ Kim Thần Long mở miệng mắng chửi. Chúng ta lại quay về chỗ này. Long Bảo Bảo tò mò dò xét linh mạch dưới lòng đất. Tại thế giới dưới lòng đất này, một con rồng lớn đang nhe nanh múa vuốt khí thế hùng vĩ bị Thanh Thiện cưỡng bức giam cầm tại chỗ linh căn này. Thần Nam lần này thực sự lo lắng, bị nhốt ở nơi đây, nếu như đợi đến khi người của thần gia đến, hắn sẽ bị đưa đến thần gia trở thành vật hy sinh để làm sống lại một đại nhân vật. Con bà nó, mau dùng thần cung nhiễm huyết bắn vỡ phong ấn, sau đó chúng ta chém giết ra ngoài. Không được, lúc phát nổ nhất định sẽ làm kinh động đến Thanh Thiện, tu vi của hắn thực sự quá cao thâm, chúng ta có chạy cũng không thoát. Thần Nam trực tiếp phủ định ý kiến của nó, nói. Đáng tiếc không còn ma lôi, nếu như còn có số lượng lôi hỏa như lần trước trực tiếp lại cho nổ một vụ lớn, làm cho cả Phật Thổ rung chuyển, chúng ta thừa lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Long Bảo Bảo đôi mắt to đảo qua đảo lại, nói. Chúng ta không còn biện pháp nào khác sao? Nếu làm linh căn này tan đi, không biết Phật Thổ có đại loạn không? Từ Kim Thần Long hai mắt toát ra tà quang, nói. Lượng linh khí khổng lồ này, cho dù chúng ta chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ cũng đã đem lại linh lực khổng lồ không thể nào tưởng tượng được. Còn cá trạch nhà ngươi sao lại xuất ra chủ ý làm loạn này, ngươi không long mạch bị nhốt lại bạo liệt như thế nào sao? Mọi người ở Phật Thổ dựa vào từng chút linh khí bên ngoài mà lợi ích cũng không dùng được hết, ngoa nếu như trực tiếp hấp thụ vào sợ rằng có thể chấn nát ngươi ra. Thần Nam đang nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chúng ta thừa nhận không chịu đựng nổi sự mạnh mẽ của Long Mạch. Bất quá mấy kiện bảo vật có khi có thể chịu được. Từ Kim Thần Long cùng với Long Bảo Bảo nhất thời hai mắt cũng sáng rực đồng thời kêu lên. Dùng định địa thần thụ chuyển hóa thử xem, định địa thần thụ từ trong người thần Nam bay ra, sau đó hóa thành một cây đại thụ rậm rạp từng chiếc lá xanh lấp lánh quang mang, dao động xào sạc tạo lên từng trận lục sắc thần quang. Dùng định địa thần thụ hấp thụ linh khí long mạch giạt rào như biển, tuy không nhất định làm cho long mạch rối loạn, nhưng không nghi ngờ là đối với thần thụ nhất định là việc rất tốt. Bất quá Thanh Thiện Cổ Phật hiển nhiên sớm có phòng bị, lúc những chiếc lá của định địa thần thụ bắt đầu dao động thì lời nói của y từ trên mặt đất truyền xuống. Nếu như các ngươi không muốn hậu nghệ cung bị ta lấy đi, tốt nhất là nên thu hồi nó lại. Tên tặc ngốc này đúng là đang giám thị chúng ta. Chấm, thật là đáng chết, từ Kim Thần Long cùng với Long Bảo Bảo nhỏ giọng lải nhải. Thần Nam không có nghĩ là sẽ xảy ra như vậy, bất đắc dĩ thu định địa thần thụ tía vào trong nội thiên địa. Đột nhiên trong lúc này, phát sinh biến hóa, trong nội thiên địa của hắn bắt đầu dao động kịch liệt, giải đất hỗn độn không ngừng vỡ nát, một tiếng long ngâm vang vọng khắp đất trời. Một ngọn núi rất nhanh từ trong nội thiên địa cào thần Nam bay ra, lao về hướng long mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, lão Long rốt cục đã tỉnh ngủ rồi, không phải bởi vì Huyền Vũ Giáp cùng với Hâu Nghệ Cung phong ấn bị phá, nó không cam lòng, cũng muốn tu bổ thân thể chứ. Thần Nam vô cùng kinh ngạc, Thanh Thiện Cổ Ma lại càng kinh hãi hơn, y đến bây giờ con chưa biết ngọn núi kia là vật gì, chỉ cảm giác được một cỗ khí tức phi thường không tốt, tựa hồ Long Mạch cũng biến đổi kịch liệt. Long ngâm chấn thiên, Đại Long Đao hóa thành ngọn núi tiến vào trong địa mạch trực tiếp áp về phía linh căn hình rồng kia. Oanh, Phật Thổ như bắt đầu sôi trào, tất cả thiên sơn đều dao động kịch liệt, mặt đất nứt ra vô số khe hở khổng lồ, phảng phất như thiên băng địa liệt.